đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 716. Bắt nàng ta lại, góc truyện audio.com. Lần trước bọn họ theo kia đi qua U Minh Vương ăn đau khổ, hắn không che lại liền kỳ quái. Có khả năng mở ra không? Chỉ có võ công của hắn có lẽ không đủ, nhưng nhiều người hơn, luôn có khả năng. Theo địa phương khác đi qua, phải lãng phí rất nhiều thời gian. Chắc là không được, ta đã để cho người ta đi nói cho mẫu thân của Hinh Nhi, chắc bà ấy cũng sắp tới. Đảo chủ nói xong, nữ vương cùng quốc sư đã vội vã đi đến. Hinh Nhi như thế nào? Nữ vương sốt ruột hỏi. Hinh Nhi mất tích, đảo chủ đem chuyện ngày hôm qua cơ bản nói một lần, ánh mắt nữ vương lạnh lùng, cả giận nói. Là U Minh Vương làm, bà rất khẳng định, nữ nhân kia đâu? Quốc sư cũng rất tức giận, người ta kết hôn, U Minh Vương đến cũng liền thôi, còn làm ra nhiều chuyện như vậy, U Minh Vương này hơi quá đáng. Còn ở trong phòng, Tiểu Hoan Hoan đang nhìn, ta còn chưa có vạch trần nàng ta, uất trì tà dịch có chút không xác định, người nói chúng ta có nên bắt nữ nhân này nắm giữ trong tay hay không? Nàng là một cái mấu chốt, không biết nàng là ai, nhưng nàng là nữ nhân U Minh Vương đổi tới, ta cho là có thể vạch trần nàng ta, cậy mở miệng của nàng ta, sẽ có được tin tức của Đông Phương Ngữ Hinh. Quốc sư phân tích nói, ừ ta cảm giác cũng có thể, nữ vương cũng đồng ý, hai mắt Trích lão nhíu lại, thở dài, ít nhất hỏi ra có còn con đường nào có thể đi đến U Minh giới gần nhất cũng được. U Minh Vương tới được rất nhanh, đây có con đường khác. Bà muốn cứu Đông Phương Ngữ Hinh ra, U Minh Vương chết tiệt này, tại sao luôn không an phận như vậy? Bộ dáng giống như lợn vậy, đây không phải lỗi của hắn, nhưng luôn xuất ra ầm ĩ, chính là hắn không đúng rồi. Hắn không biết tất cả mọi người không thích lợn giống như người sao. Nói là nói như vậy không sai, nhưng, ta lo lắng bọn họ cũng nghĩ đến điểm ấy, ngộ nhỡ đến lúc đó nàng ta chết cũng không nói thì sao. Tuy rằng uất trì tà dịch rất muốn lập tức đi cứu người, nhưng, an toàn của Đông Phương Ngữ Hinh quan trọng hơn, hắn nỗ lực nói cho chính mình không cần xúc động. Này, nếu là như vậy, bọn họ liền ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có. Nhưng lúc này, nếu là đi qua thử, nữ nhân kia cũng sẽ hoài nghi. Lúc U Minh đến, là mang theo uất trì nhu y cùng Mẫn Bá Thiên. Mẫn Bá Thiên tự nhiên không có khả năng làm bộ như là bộ dáng Đông Phương Ngữ Hinh thì chỉ còn là uất trì nhu y. Cũng có lẽ, là Mẫn Du Nhiên. Hai người kia đối Đông Phương Ngữ Hinh đều rất tinh tường, nếu là có thể thay đổi bề ngoài gì đó, để các nàng bắt chước cũng không phải việc khó. Dù sao, các nàng cũng không phải là ngu ngốc. Rất nhanh, uất trì tà dịch liền xác định đại khái người. Nhưng thật đáng tiếc là, hắn đối với hai nữ nhân này cho tới bây giờ cũng chưa hứng thú, cho nên. Cũng liền không nghiên cứu qua hai người bọn họ, cho nên cũng không biết các nàng có cái gì đặc thù, cũng liền không thể nào nhận là ai. Nhưng có một chút thật khẳng định, nếu là hai người bọn họ, mặc kệ là ai. Cũng không có khả năng sẽ tốt bụng nói cho bọn họ Đông Phương Ngữ Hinh ở đâu. Cho nên, hắn lo lắng, là dư thừa. Mọi người nghiên cứu mật đạo này, nhìn xem có thể hay không mở ra, ta liền hỏi nữ nhân kia. Uất trì tà dịch lạnh mặt chạy nhanh đi, mọi người thấy hắn lắc mình rời đi than một tiếng. Ai, một hôn lễ thật tốt, làm sao có thể? Bọn họ có thể là mất rất nhiều. Góc truyện audio.com, khí lực ai nghĩ đến lại có kết quả như vậy? Nếu là biết như thế, liền tuyệt đối không cử hành nghi thức kia. Cách chương.